Chương 113, Nệ Rồ Chặt Ma Thuật Sư. Chương 113, Nệ Rồ Chặt Ma Thuật Sư. Ba tiếu thành phố rời xem giấy lụa thành phố cũng không xa, nhưng đúng nơi đó đã không thuộc về Tokyo phạm vi. Giải U Dọ Kỳ tự nhiên không cần làm trước phi cơ đi, hắn chỉ là lái xe, đi ở xem giấy lụa thành phố nối thẳng ba tiếu thành phố trên quốc lộ. Lễ vườn tọa lạc tại cái này lưỡng thành phố ở giữa, Giải U Dọ Kỳ cũng trước giờ báo cho Phụ Di Nộ. Cái kia ạ xả ghệ mì nhà đại tiểu thư, đương nhiên sẽ không đi nghi vấn dâu dò kỳ quyết định. Đảo quốc nhiều núi, rõ ràng khoảng cách thẳng tắp cũng không xa lưỡng thành phố, bởi vì cần đi vòng quanh núi, ở trên đường liền hơi chút tốn nhiều một ít thời gian. Tò nổ xỉ kỳ ngồi ở ghế cạnh tài xế, sau khi thông qua nhìn kỹ kính, quan sát đến ngồi ở phía sau cung trùng sản sủ kỳ. Tới thời điểm hắn cơ hồ là bỏ mạng, mà trở về thời điểm cũng là hưởng thụ một phen chuyến đặc biệt đãi ngộ. Đại lao sư vô cùng cảm tạ ngài, có chút hư nhược giọng nữ cung kính mở miệng nói. Tò nổ sỉ kỳ rất là sùng bái dâu dò kỳ, mà thích tò nổ sỉ kỳ thiếu nữ cũng tự nhiên đối với dâu dò kỳ rất có hảo cảm. Ở cộng thêm dâu dò kỳ đích thật là cứu mạng của nàng, để cho nàng có thể tiếp tục sống tiếp tư cách, cũng có thể tiếp tục truy cầu tò nổ sỉ kỳ tư cách, nàng cũng sẽ tùy tò nổ sỉ kỳ giống nhau, đồng dạng lấy lao sư xưng hô tới gọi lấy dâu dò kỳ. Bản thân hoạt bát nguyên khí thiếu nữ ở vừa mới thoát khỏi sinh mệnh khốn nhiều hiện tại, cũng là hồ lào yếu đi. Giải U Dọ Kỳ đi qua treo trong xe cái gương nhìn thoáng qua cung trùng sạt sủ kỳ, khẽ mỉm cười mở miệng nói không cần cảm tạ ta, vẫn là cảm tạ sỉ kỳ đi. Nếu không phải hắn liều mạng đưa ngươi đái đã đến nơi này của ta, ta cũng không khả năng cứu được ngươi. Cái kia, tỏ nổ đồng học cung trùng sạt sủ kỳ có chút đỏ mặt, nhẹ nhàng kêu ngồi ở ghế cạnh tài xế tỏ nổ sỉ kỳ. Xin gọi ta Sì Kỳ, Sasuke ngươi vẫn là không nên nói chuyện nhiều, nghỉ ngơi thật nhiều. Tò nổ Sì Kỳ cũng không khá hơn chút nào, hắn chính là có chút ngượng ngùng, mắt thần du giặc nhìn về phía ngoài cửa sổ, tựa như này trong núi cảnh sắc rất hấp dẫn hắn. Ừ, thiếu niên thiếu nữ cư như vậy đều xấu hổ không nói chuyện. Giải U Dọ Kỳ lắc đầu, nhẹ giọng cười cười, vừa mới biết yêu người thanh niên A muốn mình năm đó, không là thế này phải không, đột nhiên giống như là một người lớn tuổi vậy. Cảm thán như thế lấy. Sỉ kỳ ngươi là trở về tỏ nổ ra ta ngập ngừng một cái. Tỏ nổ sỉ kỳ chỉ có tới gần dấu dò kỳ nhỏ giọng nói xa xủ kỳ cha mẹ của lúc đó đúng ở tại bị nề rồ. Chắc tan sắt trong khách sạn, đã ngộ hại. Xa xù kỳ vì cứu ta biến thành như vậy, bây giờ còn như thế suy yếu. Ta không thể bỏ xuống nàng cho nên ta không chuẩn bị trở về tỏ nổ ra. Ta phải chiếu cố nàng. Tỏ nổ sỉ kỳ ánh mắt rất là kiên định. Ở cái này phút chốc. Hắn cũng là rốt cuộc có đảm đương, có thể chịu nổi thuộc với trách nhiệm của chính mình như vậy. A bất quá coi như ngươi ở đến cung trùng ra, thế nhưng ngươi có sống được tài chính sao? Dâu dò kỳ đơn tay cầm tay lái, tự tiếu phi tiếu quay đầu nhìn thoáng qua tỏ nổ sỉ kỳ. Thiếu niên A, ở cái này trong xã hội, muốn còn sống nhưng là phải tiền cái này. Tỏ nổ sỉ kỳ lập tức ngây dại, sau đó hắn trong nháy mắt ngồi ngay ngắn, coi như là ở trong xe. Cũng là đến một cái 90 độ cúc cung sợ rằng phải tiếp tục xin ngài giúp trợ một chút. Tỏ nổ sỉ kỳ ngượng ngùng nói, tốt như chính mi nhờ thực sự quá phiền phức lao sư. Chỉ nếu như là tiền có thể giải quyết sự tình, vậy đều không là vấn đề. Dấu dò kỳ đánh bắt đầu tay trái, xua tay một cái chỉ, nói ra một câu trước đây thật lâu chính hắn muốn nói lại không nói được lời lẽ chí lý. Tiền có thời điểm thực sự là đồ tốt, chỉ cần có 10 vạn, chính là thuần khiết vu nữ đều sẽ buông xuống tiết tháo. Tùy ý ngươi tùy tiện đối đại ai nhỏ như vậy ở chung sinh hoạt, thực sự là ước ao à, ngươi có thể phải cố gắng lên sỉ kỳ ha ha ha ha. Dâu dò kỳ treo gẹo để tỏ nổ sỉ kỳ túi. Đầu, không dám ở nói nhiều. Ở lái xe đến đường núi đỉnh lúc, dâu dò kỳ đột nhiên ngừng xe lại, xuyên thấu qua cửa sổ xe, từ nơi này có thể chứng kiến ba tiếu thành phố toàn cảnh, cái này chính mình đã từng ở qua mấy năm địa phương. So với 10 năm trước, ba tiếu thành phố mặc dù có chút biến hóa, thế nhưng biến hóa không như trong tưởng tượng lớn như vậy, chung quy không phải Tokyo cái loại này quốc tế đại đô thị, có thể trong thời gian thật ngắn, liền tới long trời lỡ đất. Giải U Dò Kỳ đồng tử một hồi biến hóa, hai mắt tựu như cùng ống nhòm vậy, xuyên qua sương mù dày đặc, đem tất cả thu hết vào mắt, mà muốn nói nhất gây cho người chú ý, chính là ở ba tiếu đinh sát biên giới, kia bị tầng tầng rừng rậm bao vây lấy củ ô dị dương quán. Nó vẫn như cũ vẫn là như vậy không hợp nhau, giống như đúng sáp nhập vào trong cả thành phố, hoặc như là hoàn toàn thoát ly tòa thành thị này. Đại lao sư kỳ quái nhìn dấu dò kỳ, tò nô si kỳ nhẹ nhàng kêu lên. Không có gì, chỉ là xúc cảnh sinh tình mà thôi, khoát tay áo, để tò nô si kỳ không cần để ý. Dấu dò kỳ lần nữa đạp chân ga khởi động xe, hướng ba tiếu thành phố lái đi. Lái qua ngọn núi này, chính là bằng phẳng đường cái, cũng không bao lâu, liền tiến vào ba tiếu thành phố phạm vi. Dấu dò kỳ không có dấu giếm hơi thở của mình. Ở thân ảnh của hắn mới vừa tiến vào tòa thành thị này lúc, ở vào trong thành phố kết giới thì có phản ứng. Đang ngồi ở cụ ô dị dương quán trong phòng khách, lặng lặng nhìn sách ma nữ, thân thể đột nhiên khẽ run lên, đang ở lật sách trang ngón trỏ phải run một cái, khinh bạc nhưng lại sắc bén trang giấy xẹt qua nàng ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng đau đớn chuyển đến. Alins đem ngón trỏ giơ lên, ở trong tầm mắt của nàng, một đạo nho nhỏ nứt ra xuất hiện, nhẹ nhẹ máu tươi từ bên trong tràn ra. Nam thư thích trên thảm ba tư hoàng kim lang, chính như cùng cậu vậy cao hứng vẫy đuôi, thế nhưng đột nhiên mũi khẽ động, đối với mùi máu cực kỳ nhạy cảm nó, coi như là kia nho nhỏ huyết châu cũng vô pháp chạy trốn khiếu giác của nó. Đã xảy ra chuyện gì sao? Ạ Linh lớn tỉ tỉ vẫn là kia ngây thơ giọng nói, đối với huyễn tưởng trùng mà nói, bọn họ trưởng thành cực kỳ thông thả. Hoàng kim lang giơ lên to lớn kia đầu sói, nhìn về phía ma nữ. Cơ hồ là gần 10 năm ở chung, đã để bẹ ủn hoàn toàn nhận đồng cái này ma nữ, nó cũng sắp nơi đây, trở thành chân chính nhà thuộc về mình. Không có gì beo chỉ là người kia tới. Ma nữ đôi mắt vẫn như cũ lanh tĩnh mà đạm mạc, ngay cả giọng nói đều không có bất kỳ ba động, thế nhưng kia tay run rẩy chỉ vẫn là bại lộ nội tâm của nàng. Phải không lẩm bẩm một câu, bẹ ủn tiếp tục nằm ở trên thảm, không để ý tới nữa. Đối với ma nữ tính cách, nó sớm hiểu được. Thử bước vào trong thành thị dấu dò kỳ, đột nhiên nhíu chặt chân mày, đem xe lần nữa dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía một cái phương hướng. Phát sinh cái gì? Đại lao sư phát hiện dấu dò kỳ không đúng, tò nổ xỉ kỳ nhanh chóng hỏi. Nơi đó lấy tay chỉ một cái, dấu dò kỳ nhàn nhạt đáp trả. Theo dấu dò kỳ ngón tay phương hướng, tò nổ xỉ kỳ thấy được một cái cột điện, mà ở cột điện đỉnh, một con toàn thân đen nhánh ô nha. Đang dùng vậy để cho người cảm thấy quỷ dị con mắt, xem lấy bọn họ đây là tò nổ xỉ kỳ sắc mặt đại biến, ở một cái chết trong ngõ hẻm tao ngộ để hắn lập tức đã biết con kia ô nha là cái gì nề rộ. Chắc ma thuật sư tò nổ xỉ kỳ toàn thân đều run rẩy lấy, đó là lui ma máu hưng phấn, cũng là đối với cái kia đệ thập tổ e ngại. À, vốn tưởng rằng hỗn độn giã thú chỉ bằng bản năng mà hành sự, thế nhưng hiện tại xem ra, vị kia đã biến thành quần thể tổ. Vẫn có chút trí khôn à? Nhẹ nhàng cười, Dai U Dọ Kỳ nết miệng lên một cái độ cung, tự nhiên mà nói.